Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Ngươi Trần cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 185, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời tất cả các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này Triệu Lệnh Hành sắc mặt xanh xám, 5.000 kỵ binh. Năm ngàn kỵ binh sắp đến, Tiêu Vô Song lại hung hăng gọi hắn chạy trốn. Trong tay mình còn có gần tới 400.000 đại quân, tại sao phải chạy trốn? Cũng chỉ là 5.000 kỵ binh mà thôi. Thượng tướng quân, nhân lúc Hắc Sát quân còn chưa tới, hãy tin tưởng ta. Tiêu Vô Song lúc này trầm giọng nói. Chỉ có vẻn vẹn 5.000 kỵ binh mà thôi, không cần phải nói nữa. Triệu Lệnh Hành phất tay, hắn mở miệng nói. Nếu đúng như người nói, Hắc Giáp quân lợi hại như vậy, ta đã tổng quân nhiều năm, không lĩnh giáo một phen, chẳng phải là sẽ tiếc nuối khôn nguôi. Thấy khuyên không có kết quả, Tiêu Vô Song trầm ngâm một lát, rồi thở dài nói. Tại hạ xin cáo từ trước, chúc thượng tướng quân may mắn. Nói đoạn, Tiêu Vô Song vội vàng tiến vào đám người, nhanh chóng rời đi. Mà đổi thành một bên, 5.000 Hắc Giáp quân, những nơi bóng ngựa đi qua, dường như bị địa chấn. 5.000 Hắc Giáp quân phảng phất từ trong u minh mà ra. Tất cả chiến mã so với chiến mã bình thường cao hơn một mảng lớn. Binh sĩ cùng chiến giáp trên người đều mặc thiết giáp thật dày. Mỗi một kỵ binh đều cầm trường thương trong tay, khí thế bức người. Còn ở phía trước nhất chính là thủ lĩnh Hắc Giáp quân, Hận Thiên Tiếu. Toàn bộ Hắc Giáp quân cực kỳ yên tĩnh, dường như ngoại trừ tiếng vó ngựa ra, không còn có âm thanh nào khác. Rất nhanh, 5.000 Hắc Giáp quân liền xuất hiện ở trước quận có 400.000 đại quân. Triệu Lệnh Hành xuất lĩnh liền đưa ra mệnh lệnh. Tất cả mọi người bày trận, ngăn địch giống như vừa rồi. 400.000 đại quân khí thế dâng cao. Đương nhiên, khí thế dâng cao cũng là điều bình thường. 400.000 đối với 5.000 người, nếu kinh hãi mới là chuyện lạ. Hắc Giáp quân càng ngày càng tới gần. Cuối cùng bên trong binh sĩ Tể Quốc đã suy nghĩ, những Hắc Giáp quân này cũng giống như thân vệ của Tiêu Nguyên Kình lúc trước, sẽ hao phí không ít khí lực mới có thể phá mở thiết thuẫn. Thế nhưng phía dưới công kích đầu tiên, những thiết thuẫn này trước mặt Hắc Giáp quân như là giấy. Hắc Giáp quân tốc độ không giảm chút nào, vọt thẳng vào trong đám người. Móng ngựa đạp xuống, không biết bao nhiêu quân Tề trực tiếp bị bóng ngựa Hắc Giáp quân nghiền chết. Binh sĩ Hắc Giáp quân, tất cả mặt không biểu tình, sĩ thương giết địch gọn gàng. A! Trầm bổng chập trùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Còn Hắc Giáp quân không có một người nào bị thương vong. Quả nhiên là thiên về một bên đổ sát. Làm sao có thể? Triệu Lệnh Hành trợn mắt há mồm lớn tiếng nói. Tu sĩ đâu? Phái tu sĩ lên! Lập tức, trong quân danh đi theo đến gần ngàn tu sĩ, trong nháy mắt hướng Hắc Giáp quân trùng sát mà tới. Một tu sĩ, một kiếm đem một đầu của binh sĩ Hắc Giáp quân chém bay. Trên mặt hắn, thời điểm đang muốn cười, kỵ binh này đã vùng vẩy trường thương trong tay, đâm vào ngực của hắn. Tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi, con người trợt lên cực lớn. Cái gì? Đây không có khả năng, làm sao có thể? Còn đầu của kỵ binh này hóa thành một sợi khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay sau đó, chỗ cổ của hắn dâng lên một khói đen khác, lộ ra một cái đầu khác. Các tu sĩ cũng đều là như vậy. Hắc Giáp quân đúng là một đám quái vật không thể giết chết. Cho dù là tu sĩ xuất thủ cũng bị đổ sát. Tiêu Vô Song đã trốn được tương đối xa, quay đầu nhìn những tu sĩ kia không ngừng bị Hắc Giáp quân chém giết. Tiêu Vô Song cũng cười khổ lắc đầu nói. Hắc Giáp quân chính là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Giống như ý chí sở sinh mạnh mẽ, ý chí bất diệt, bọn hắn sẽ không bao giờ bị diệt. Triệu Lệnh Hành à, Triệu Lệnh Hành, vì sao lại không chịu nghe lời ta khuyên? Triệu Lệnh Hành rốt cuộc đã hiểu được vì sao Tiêu Vô Song lại như vậy. 5.000 kỵ binh này là quái vật bất tử bất diệt. Chuyện này làm sao mà đánh được đây? Triệu Lệnh Hành đã nhanh chóng đoán được thế cục, liền hạ lệnh. Lui! để Hắc Giáp quân tiếp tục trùng sát, không biết còn chết biết bao nhiêu người. Tiếp tục đánh xuống, căn bản cũng không có ý nghĩa. Quân lệnh truyền đạt, mấy chục vạn đại quân hướng bốn phương tám hướng, nhanh chóng rút lui mà đi. Cũng chính vì Triệu Lệnh Hành kinh nghiệm phong phú, đem đủ loại đủ kiểu vấn đề đều đã suy nghĩ qua. Tình huống lúc này không có khả năng để toàn bộ hướng một chỗ để lui. Nếu làm như vậy, tất nhiên binh bại sẽ như núi đổ. Không nói quân địch trùng sát, nhiều người hỗn loạn như vậy, chỉ cần dẫm đạp, những tinh binh này trong tay mình cũng sẽ chết không ít. Nhìn quân tề hướng bốn phương tám hướng tản đi, Hận Thiên Tiếu xuất lĩnh Hắc Giáp quân cũng không tiếp tục truy kích. Hắn trầm giọng nói, ẩn! 5.000 kỵ binh giết bại đại quân, liền nhanh chóng hướng chỗ lúc mới chạy đến. Rất nhanh, liền biến mất trong đêm tối mênh mông, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Không chỉ là mấy chục vạn đại quân, những binh sĩ tể quốc vốn sắp đem quận thành Đại Lâm đánh hạ, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh cũng nhanh chóng triệt thoái phía sau để rời đi. Trên tường thành quận Đại Lâm, khắp nơi đều là thương binh của Yến quân. Bọn hắn đau khổ trèo trống, thậm chí đã tuyệt vọng. Nhưng không nghĩ tới Triệu Lệnh Hành vậy mà hạ lệnh rút lui. Trên tường thành, huyết tinh, mùi cháy khét hỗn tạp, cơ hồ tất cả binh sĩ Yến quốc cũng không đủ sức đã nằm trên mặt đất. Bọn hắn đã kiệt lực, thậm chí có không ít người giờ phút này thiếp đi, cuối cùng không thể tỉnh lại nữa. Một số tướng lĩnh binh sĩ ý thức thanh tỉnh, nhìn thi thể chồng chất như núi, máu tanh trên chiến trường, hốc mắt cũng đều ửng hồng. Bọn hắn đã hiểu, có lẽ quân tề lúc này rút lui có liên quan tới việc Tiêu Nguyên Kinh giả sức đánh cược một lần, đã xuất lĩnh 1 vạn người phóng tới đại quân của Triệu Lệnh Hành. Chỉ xuất lĩnh 1 vạn người phóng tới gần 400.000 đại quân, Tiêu Nguyên Kinh có thể nói là giữ nhiều lành ít. Trong ánh mắt quân phòng thủ của Yến quốc đều lộ ra vẻ bi thương, hoặc là vì Tiêu Nguyên Kinh, hoặc là vì những chiến hữu trừ tiến trừ chiến tử này. Đúng lúc này, không biết ai bỗng nhiên hô một câu, Trấn Thân Vương đã quay lại, Trấn Thân Vương đã trở về. Quân phòng thủ hoàn toàn tỉnh táo, giờ phút này cùng nhau chạy đến bên cạnh tường thành, nhìn về hướng phía dưới. Tiêu Nguyên Kinh lúc này cưỡi một chiến mã, đi vào bên trong quận thành Đại Lâm. Còn ở nơi xa, Trường Tú cùng Hận Thiên Tiếu cưỡi 2 chiến mã, nhìn Tiêu Nguyên Kinh về bên trong quận thành Đại Lâm. Hận Thiên Tiếu nói, tiểu tử, Hắc Giáp quân xuất động là để Tiêu Nguyên Kinh gia nhập chúng ta. Không về Yến quốc mới đúng, thánh điện bên kia sẽ không ngồi yên. Hắc Giáp quân là dạng kỵ binh, khó mà có thể che giấu. Trường Tú cưỡi trên chiến mã chậm rãi đáp, thánh điện đã sớm ở trong bóng tối, điều tra chảo yêu cục chúng ta rồi. Nhưng không có bất cứ manh mối gì mà thôi. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hận Thiên Tiếu khẽ nhíu mày. Đã như vậy thì càng không thể để cho Tiêu Nguyên Kinh trở về. Thánh điện chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hận Thiên Tiếu khẽ nhíu mày. Sư phụ, còn cùng Lâm Hiểu Phong đi Chu Quốc chuyến này có một chút phát hiện. Trương Tú lúc này lông mày nhíu lại nói. Mục tiêu cùng thánh điện có quan hệ rất sâu. Cùng thánh điện có quan hệ? Hận Thiên Tiếu trầm giọng hỏi. Trường Tú khẽ gật đầu thở hắt ra. Chảo yêu cục của chúng ta đi tới Côn Lôn vực vốn không muốn cùng thánh điện có bất cứ xung đột nào, cho tới nay vẫn luôn cực lực ẩn tàng. Nhưng mục tiêu lại ở trong thánh điện, chỉ sợ chúng ta cũng phải chuẩn bị cùng lão quái vật kia so chiêu rồi. Lúc này tin tức 600.000 đại quân tể quốc tấn công quận thành Đại Lâm đã bại lui, tựa như một cơn gió lấp, trong nháy mắt hướng về phía tất cả các thế lực. Tất cả mọi người nhận được tin tức đều giật mình, gần như không thể tin được. Cho dù quận thành Đại Lâm, cửa thành cao ngất, nhưng đây là 600.000 đại quân, sao có thể bại dễ dàng như vậy được? Đương nhiên, bên trong 600.000 đại quân, không biết có bao nhiêu thế lực đã xếp thám tử ở trong đó. Tin tức chi 5.000 kỵ binh bất tử bất diệt đột nhiên xuất hiện, làm thay đổi chiến cuộc, cũng bị từng đỉnh cấp thế lực biết được. Lúc này, xung quanh Triệu Lệnh Hành một lần nữa tập kết 350.000 đại quân. So với 600.000 đại quân trước đây, đã thiếu đi 250.000 người. 250.000 người, một bộ phận đã chết khi tiến công quận thành Đại Lâm, còn một bộ phận khác bị 5.000 kỵ binh Hắc Giáp trùng sát chém giết. trong đó còn có gần 100.000 người đã tản mát đi các nơi khác. Dù sao, trên dưới quân Tề, đối với từng chỗ ở Yến Quốc cũng không tính là quen thuộc. Hơn nữa Triệu Lệnh Hành cũng không có thời gian chờ đợi để triệu tập đủ tất cả binh sĩ rồi mới hành động. Tiến công quận thành Đại Lâm thất bại, Tề quốc bên này cũng rất bị động. Phải biết, Triệu Lệnh Hành đã xuất lĩnh đại quân xâm nhập vào bên trong Yến Quốc, mang theo lương thảo cũng chỉ có giới hạn. Không có khả năng một mực tiếp tục chờ đợi như vậy. Triệu Lệnh Hành quyết định dẫn đầu 350.000 người lập tức về công Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành. Bây giờ Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành vốn đã bị 400.000 quân Tề vây công. Chỉ cần những binh mã này đến, rất nhanh liền có thể đánh hạ hai tòa thành trì này. Về phần bên trong Tề quốc, Tần Hồng Lâm xuất lĩnh đại quân lúc này cũng không để ý tới. Chỉ có thể hy vọng kinh thành Tề quốc đầy đủ hùng hậu để có thể ngăn trở chi quân dã rời này. Chỉ cần có thể ngăn trở được, hắn đánh hạ Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành. Sau khi đại quân chỉnh đốn, liền có thể lần nữa tiến công Yến Kinh. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn đi đánh hạ quận thành Đại Lâm. Quận thành Đại Lâm xem như mục tiêu chiến lược, đương nhiên sẽ thích hợp nhất. Nhưng hắn kiêng kỵ chi kỵ binh kia. Hiện tại Triệu Lệnh Hành nhất định phải thận trọng từng bước, tuyệt đối không thể tái xuất sai lầm. Một phương diện, Tề quốc đối với trận chiến tranh này đã tập trung quá nhiều thứ. Một phương diện khác, hắn cũng vì tính mạng của tướng sĩ trong tay mình. Lúc này, Lâm Phàm ngồi trong tầng hầm ngầm ở Tiểu Túy Phương. Tay trái cầm một ly trà, tay phải cầm một phần mật báo. 5.000 hắc giáp quân bất tử bất diệt sao? Lâm Phàm trên mặt lập tức toát ra vẻ hứng thú. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Không nghĩ tới, tổ chức trong tay đám người Trương Tú lại còn có một chi kỵ binh như vậy. Trưởng quỹ Chu Húc Minh lúc này cung kính nói. Lâm đại nhân, nghe nói chi kỵ binh này xuất hiện, khiến các nước cùng các thế lực khắp nơi đều có chút chấn động. Lâm Phàm nở nụ cười nghĩ thầm. Có thể không chấn động sao? Một chi kỵ binh dũng mãnh vô song, bất tử bất diệt như vậy, quả thực là lợi khí tuyệt đối. Nếu bị Yến quốc nắm giữ trong tay, vậy đối với các quốc gia khác mà nói, quả thực là một tai họa. Chu Húc Minh lúc này nói thêm. Mặt khác, Tần Hồng Lâm xuất lĩnh đại quân, bây giờ chỉ còn lại có 180.000 người, đã nhanh sắp tới đây. Bọn họ nhiều nhất là 3 ngày, sẽ có thể đuổi tới Tề Kinh. Lúc nói tới đây, Chu Húc Minh nhịn không được, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Lúc trước, Lâm Phàm đã an bài để Ninh Huấn Chí không có bất cứ động tĩnh nào. Đã ngẫu nhiên cải trang ăn mặc một phen, rồi ở bên trong Tể Kinh dạo chơi, cũng không quan tâm tới Ninh Huấn Chí. Nếu Tần Hồng Lâm xuất lĩnh 180.000 người về tới Tể Kinh, không có cách nào mở cửa thành ra, như vậy 180.000 người cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm. Chu Húc Minh lúc này nhịn không được nói. Đại nhân, chúng ta có nên làm gì đó không? Chu Húc Minh trong lòng nhịn không được ám đạo. Lâm đại nhân thật đúng là người thanh nhàn, thảnh thơi tới sốt ruột. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Tần Hồng Lâm xuất lĩnh 180.000 chi sư dã rời. Phương thức duy nhất có thể đi vào Tề Kinh là gì đây? Chu Húc Minh đáp. Bên trong Tề Kinh có nội ứng, hỗ trợ mở cửa thành ra. Cái này chẳng phải đúng rồi sao? Chúng ta có thể nghĩ đến. Vậy Tề quốc bên này chẳng lẽ so với chúng ta ngu xuẩn chắc? Lâm Phàm trầm giọng nói tiếp. Tề Long Quân bây giờ các phương diện tất nhiên sẽ vô cùng xâm nghiêm. Huống chi, Ninh Huấn Chí chẳng qua là phó thống lĩnh. Bây giờ cũng không làm chủ được. Ta đi tìm hắn làm gì? Tán gẫu 30.000 ngân lượng thiếu nợ lúc trước trả lại hay sao? Vậy làm sao bây giờ? Chu Húc Minh nhịn không được nói. Lâm Phàm bình tĩnh đáp. Rất nhanh, thời cơ sẽ đến thôi. Mà đúng rồi, ta bảo ngươi ở bên trong chỗ ở của đại thống lĩnh Trần Phẩm, trồng rất nhiều hoa thanh tâm. Thế nào rồi? Vâng, Chu Húc Minh gật đầu. Đây là một chuyện nhỏ Lâm Phàm rất sớm đã phân phó. Trong phủ đệ của Trần Phẩm cũng có thám tử của Yến Quốc, nhưng chỉ là nô bộc sai vặt, không có địa vị gì. Nhưng việc trồng một chút hoa cũng không đáng ngại. Lâm Phàm nói, để thám tử của ta trong cung Tể quốc, vô ý để Tể hoàng bế hạ nghe được, đại thống lĩnh Trần Phẩm ưa thích hoa thanh tâm, đồng thời trong phủ đệ trồng rất nhiều loại hoa này. Hả? Chu Húc Minh sững sờ hỏi. Đại nhân, vì sao phải làm như vậy? Cứ làm theo là được rồi. Lâm Phàm uống một ngụm trà, ánh mắt lại nhìn xuống tin tức tình báo trong tay. Hoa Thanh Tâm chính là một loài hoa đặc biệt ở Yến Quốc, có mùi rất thơm. Người Yến Quốc khi ở các nước khác đều tưởng nhớ về cố hương, trong nhà sẽ trồng rất nhiều hoa thanh tâm để bày tỏ tưởng nhớ quê hương. Trong lúc mấu chốt này, chỉ cần Lâm Phàm hơi dẫn đạo một chút là Trần Phẩm cùng Yến Quốc sẽ có chút liên quan. Quần vương cảnh giác cũng sẽ chú ý tới chi tiết nhỏ này. Trong hoàng cung của Tề Quốc, tòa hoàng cung này so với Yến Quốc chỉ có hơn chứ không hề kém, cực kỳ xa xỉ, đủ loại, đủ kiểu kỳ chân dị thú đều ở phía sau hậu hoa viên. Nói như vậy để thấy, Tề Hoàng Tưởng Minh Phó so với Yến Hoàng cũng biết hưởng thụ hơn rất nhiều. Lúc này, Tưởng Minh Phó sắc mặt tái xanh, chắp tay sau lưng, tâm tình cực kỳ nặng nề. Chiến sự ở tiền tuyến bất lợi, cũng không biết Yến Quốc từ chỗ nào tìm được một chi kỵ binh cổ quái như vậy, đem mấy chục vạn đại quân cho tàn tác. Tưởng Minh Phó ở phương diện này cũng coi như khó đối với quân chủ, cũng chưa thể trách cứ được Triệu Lệnh Hành. Hắn tin tưởng năng lực quân sự Triệu Lệnh Hành, thậm chí còn để cho người đưa tin, để Triệu Lệnh Hành không nên tự trách. Thắng bại chính là chuyện thường tình của binh gia. Nhưng đối với bất lợi, bất kể thế nào đều là sự thực. Mà đổi thành một mặt, Tần Hồng Lâm xuất lĩnh 180.000 đại quân, khoảng cách Tể Kinh cũng càng ngày càng gần. Mặc dù đây chẳng qua là một chi quân dã rời, nhưng cũng là 180.000 đại quân. Vạn nhất thất thủ. Trong khoảng thời gian này, người trong cung cũng không dám quá lớn tiếng nói chuyện, đều biết tâm tình của Tể Hoàng bệ hạ không tốt, nên đã đánh chết vô cùng nhiều người. Tể Hoàng lúc này chắp tay sau lưng, cùng Cao Cung Cao Hàn sóng vai mà đi. Hai người hành tẩu trong hậu hoa viên. Cùng Cao Hàn lúc này ha ha cười nói. Nghe nói bệ hạ gần đây tâm tình không được tốt. Tưởng Minh Phó trầm giọng đáp. Trưởng môn, chiến sự ở tiền tuyến bất lợi, tâm tình ta sao mà tốt được. Cũng không biết Yến Quốc từ chỗ nào mà tìm được một chi kỵ binh cổ quái như vậy. Mua dây buộc mình mà thôi. Cung Cao Hàn bình tĩnh đáp. Thánh điện bên kia đã tới tìm Trường Hồng kiếm phái chúng ta, hỏi thăm việc liên quan tới chi kỵ binh này. Nếu như chi kỵ binh này thuộc về Yến Quốc, Yến Quốc đã tự bề đá đập vào chân của mình. Tưởng Minh Phó nói. Nhưng việc trước mắt, trong lòng ta luôn có chút không thỏa đáng. Trần Phẩm kia là con trai của trưởng lão Trần Chính Cát, tuyệt đối là đáng tin. Cung Cao Hàn ha ha cười nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên hai người thoáng nghe hai cung nữ nhỏ giọng nói chuyện. Tôi gần đây thường xuyên mất ngủ, muốn mua một ít hoa thanh tâm để tĩnh tâm, nhưng mà khó mua được. Một cung nữ nghe thấy vậy liền nói. Nghe nói chỗ ở của Trần Phẩm đại nhân, trồng không ít hoa thanh tâm. Cùng nữ kia tỏ vẻ ngạc nhiên. Trần Phẩm đại nhân là đại thống lĩnh thủ vệ của Tề Kinh. Không biết trồng hoa của Yến Quốc nhiều như vậy để làm gì chứ? Lúc này, hai cung nữ mới chú ý tới Tưởng Minh Phó cùng Cung Cao Hàn ngay ở bên cạnh. Hai người vội vàng hành lễ. Bệ hạ! Tưởng Minh Phó trên mặt gạt ra nụ cười rồi hỏi. Trần Phẩm trong nhà trồng rất nhiều hoa thanh tâm sao? Nô tỳ cũng chỉ từ nơi khác nghe được như vậy. Hai cung nữ thần sắc có chút lúng túng đáp. Không việc gì, ta chỉ hỏi vậy thôi. Tưởng Minh Phó phất phất tay cười khan một tiếng, sau đó cùng Cung Cao Hàn rời đi. Lời tuy nói ra như vậy, nhưng chỉ một hạt giống đã trồng xuống trong lòng của hắn. Sau khi đưa tiễn Cung Cao Hàn, Tưởng Minh Phó ngồi trong thư phòng, cả đêm không thể chợp mắt. Trần Phẩm đang êm đẹp, trồng rất nhiều hoa thanh tâm để làm gì chứ? Hoa thanh tâm là để người Yến Quốc tưởng nhớ cố hương, sẽ gieo xuống rất nhiều để bày tỏ tưởng nhớ. Dần già cũng được người của Yến Quốc ở bên ngoài coi như một phong tục. Không cần biết người có phải đang tưởng nhớ cố hương hay không. Nếu có bằng hữu là người của Yến Quốc đến nhà làm khách, nhìn thấy nhà ngươi có đủ loại hoa thanh tâm, liền sẽ tán dương ngươi có lòng nhớ cố hương, phẩm cách cao thượng. Ở thời điểm này, Tưởng Minh Phó trong lòng có thể không để ý hay sao? Hắn liền phái người tìm lý do, mang cho Trần Phẩm một vài thứ, để hắn nhìn xem trong phủ đệ của Trần Phẩm có phải có rất nhiều hoa thanh tâm hay không. Quả nhiên, hoạn quan đã trở về nói, bệ hạ, sân sau nhà thống lĩnh, hoàn toàn chính xác là trồng không ít hoa thanh tâm. Tưởng Minh Phó hai mắt nhắm lại, lông mày gắt gao nhíu lại. Trong thư phòng, hắn đi tới đi lui. Sau lưng Trần Phẩm chính là trưởng lão của Trường Hồng Kiếm Phái. Cũng không thể bởi vì người ta trồng một ít hoa mà có thể giáng tội được. Không thể làm như vậy. Nhưng tiếp tục để Trần Phẩm làm đại thống lĩnh của Tề Long Quân, trong lòng của hắn quả thật có chút không chắc chắn. Mời cung trưởng môn qua đây một chuyến đi. Cũng không lâu sau, cung Cao Hàn đi vào thư phòng. Hắn nhìn bộ dáng của Tưởng Minh Phó, liền ha ha cười nói. Bệ hạ, ngài còn đang lo lắng điều gì vậy? Cung trưởng môn, trong nhà Trần Phẩm trồng không ít thanh tâm. Ta đang nghĩ, trong lòng cũng không dễ chịu. Tưởng Minh Phó sau đó nói tiếp. Nếu ta để Trần Phẩm tạm thời nghỉ ngơi một chút, để những người khác tạm thời thay chức thống lĩnh của Tề Long Quân, cung trưởng môn cần phải giúp ta giải thích một chút với Trần trưởng lão, chớ để cho Trần trưởng lão suy nghĩ nhiều làm gì. Cung Cao Hàn cười ha ha hỏi. Nguyên nhân là bởi vì bệ hạ vừa rồi đã nghe hai cung nữ nói tới hoa thanh tâm sao? Cung trưởng môn, thời điểm then chốt này, trong lòng ta luôn không chắc chắn. Tưởng Minh Phó khẽ thở dài, đem suy nghĩ của mình nói ra. Cung Cao Hàn nghe Tưởng Minh Phó nói như vậy, cũng tỏ ra đã hiểu. Hắn gật đầu nói. Trần trưởng lão chắc chắn sẽ hiểu dụng tâm lương khổ của bệ hạ. Nhưng việc lĩnh quân lúc này cũng không bình thường. 180.000 đại quân của Tần Hồng Lâm đã muốn đi tới Tề Kinh. Lúc này triệt hạ Trần Phẩm, đổi những người khác đi thống ngự, sợ là cũng không được ổn. Cung Cao Hàn cũng không thèm để ý tới chuyện này. Chỉ sợ nghe được tin con trai mình không cần cùng Yến quân liều mạng ở tuyến đầu, trưởng lão Trần Chính Các còn mừng không kịp. Để Trần Phẩm lúc này tạm thời nghỉ ngơi, rồi sau khi chiến tranh kết thúc, tiếp tục quay lại làm đại thống lĩnh cũng là tốt. Đúng vậy, để ai tới thống lĩnh Tể Long Quân cũng đều không thích hợp. Tưởng Minh Phó lúc này nhịn không được gật đầu, cũng có chút u sầu. Đột nhiên, điều những người khác tới xuất lĩnh Tể Long Quân, một phương diện, từ trên xuống dưới, tướng lĩnh đều đối với người này cũng chưa từng quen thuộc. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có loạn gì. Đúng rồi, Tể Long Quân có một phó thống lĩnh, gọi là gì nhỉ? Cung Cao Hàn lúc này suy nghĩ một lát rồi nói. Gọi là Ninh Huấn Chí. Tưởng Minh Phó hai mắt sáng lên ha ha cười nói. Ninh Huấn Chí cũng không tệ, nội tình cũng sạch sẽ, cùng Yến Quốc không có liên quan gì. Hơn nữa bản thân chính là phó thống lĩnh, Trần Phẩm tạm thời nghỉ ngơi, để hắn thống soái Tể Long Quân cũng là danh chính ngôn thuận. Nghĩ tới những điều này, Tưởng Minh Phó trong lòng có thể nói là thư thái không ít. Trước đây, biết rõ trong nhà Trần Phẩm trồng rất nhiều hoa thanh tâm, cổ họng của hắn như là bị mắc một cái xương cá. Hắn trước đây cũng không nghĩ đến Trần Phẩm cùng thám tử Yến Quốc có liên lạc, nhưng bây giờ trong lòng có mấy phần kiêng kỵ. Hiện tại, tựa như đã đem xương cá này cho trừ bỏ, toàn thân thư sướng. Rất nhanh, hai người liền định ra như vậy. Thánh chỉ cũng chuyển đi cho Ninh Huấn Chí. Trần Phẩm đột nhiên phát bệnh, thân thể khó chịu, tạm thời để Ninh Huấn Chí thống ngự Tể Long Quân. Ở cửa phủ đệ của Ninh Huấn Chí, lúc này nhận được thánh chỉ, sắc mặt của hắn lại khó coi tới cực điểm, chỉ có thể kiên trì nói. Thần tất không hổ thẹn, giữ lấy Tể Kinh, thịt nát xương tan sẽ không tiếc. Thái giám tuyên chỉ, nhìn bộ dáng của Ninh Huấn Chí trong lòng ám đạo. Tiểu tử này lại còn giả vờ, hiện tại giả vờ thâm trầm. Đợi lát nữa trở về thì vui sướng tới phát điên. Thái giám khẽ ho khan một tiếng, sau đó hướng Ninh Huấn Chí nháy mắt. Để tuyên thánh chỉ thế này, quan chức tiếp chỉ bình thường đều sẽ dành một chút bạc, xem như là hồng bao cho thái giám. Không nghĩ tới, Ninh Huấn Chí lại mặt lạnh lùng, xoay người rời đi tiến vào trong phủ đệ, căn bản không có ý muốn cho hồng bao. Ninh Huấn Chí về tới trong hậu viện của mình cho người lui xuống. Còn lại một mình lo lắng trong hậu viện đi đi lại lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ninh Huấn Chí cầm thánh chỉ trong tay, dường như là sắt nóng bỏng tay. Nếu là bình thường, nhận được thánh chỉ này, hắn tự nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Phải biết, mặc dù chỉ là tạm thời thống ngự Tề Long Quân, nhưng lần này nếu lập xuống chiến công, chức quan của mình chỉ sợ còn có thể tăng lên không ít. Nhưng bây giờ, hắn sao có thể cao hứng được, đây đúng là không đúng dịp. Mình vừa thiếu khoản nợ lớn 30.000 lượn bạc, bị người ta áp chế. Lúc này đạo thánh chỉ đã tới, làm sao phảng phất như bị người ta đã tính toán kỹ. Lúc này trong hậu viện, bỗng nhiên chuyển đến một âm thanh mà Ninh Huấn Chí không muốn nghe chút nào. Ninh Phó Thống Lĩnh, à không, hiện tại phải gọi là Ninh Thống Lĩnh, chúc mừng, chúc mừng. Lâm Phàm cười ha hả nói. Người đi vào lúc nào vậy? Ninh Huấn Chí nhìn về hướng Lâm Phàm biến sắc. Lâm Phàm tùy ý đáp. Hài, hộ vệ trong phủ đệ của ngươi, đề phòng không được xâm nghiêm. Quay đầu Ninh Thống Lĩnh, cần phải nhớ đổi một nhóm người khác mới được. Hắn đi tới băng ghế đá trong hậu viện ngồi xuống. Ninh Thống Lĩnh làm sao thế? Ta tới chúc mừng ngươi thăng quan. Sao ngươi có vẻ không vui? Ninh Huấn Chí siết chặt nắm đấm nói. Ta không biết các ngươi là ai. Đừng có ý đồ gì với ta. Đem chọc tới ta. Ta hiện tại sẽ đi báo cho bệ hạ biết tất cả chân tướng mọi chuyện. Ta cái gì cũng không liên quan. Ta trong sạch. Ngươi nói mình trong sạch. Ai tin đây? Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Lấy trình độ cảnh giác của tể hoàng các ngươi, ta dám cam đoan, ngươi đem chuyện này nói ra, lập tức ngươi sẽ mất chức, tiến vào trong ngục giam bị thẩm vấn. Có thể còn sống từ trong ngục giam đi ra hay không lại là hai chuyện. Coi như còn sống để đi ra, thì dinh thự to lớn, người hầu kẻ hạ, chỉ sợ cũng không còn. Những thứ Ninh Thống Lĩnh phấn đấu hơn nửa đời người, không còn, chẳng phải là đáng tiếc sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói. Ninh Huấn Chí siết chặt nắm đấm đáp. Người nói bậy, ta cả người trong sạch. Ồ, vậy sao? Lâm Phàm tiện tay lấy ra một quyển sách, vứt xuống trước mặt Ninh Huấn Chí. Tháng 8 năm ngoái, ngươi thu hối lộ 150 lượng tiền bạc, tự mình thả 5 chiếc xe ngựa ra khỏi Tề Kinh. Tháng 12, ngươi thu hối lộ 70 lượng, để hai người không rõ thân phận, lén ra khỏi Tề Kinh. Tháng 2 năm nay... Lâm Phàm lần lượt nói ra, Ninh Huấn Chí trầm giọng nói, cái này thì sao chứ? Những chuyện này không phải rất bình thường sao? Ai không thu ít tiền để tạo thuận lợi? Đương nhiên là không có vấn đề, nhưng... Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói, nhưng người thả những người này đều là người của Yến quốc ta. 5 chiếc xe ngựa là thám tử của chúng ta bên trong tể quốc thu thập các loại tình báo. Người thả 2 người kia chính là gian tế của Yến quốc ta, bị bại lộ thân phận, đang bị tể quốc truy bắt. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Ninh Huấn Chí phía sau lưng phát lạnh. Nói thật, hắn làm việc đích xác rất bình thường. Người thủ thành, ai lại không thu ít tiền chứ? Nhưng mấu chốt, nếu những điều này bị lộ ra... Lâm Phàm lúc này lại thản nhiên nói tiếp. Ninh Thống Lĩnh, con người của ta không thích bức người khác. Mọi người hợp tác, quan trọng là ngươi tình nguyện với ta. Ngươi bây giờ cũng có thể đi nói cho tể hoàng, nói ngươi trong sạch. Ngươi xem ông ta có tin ngươi không? Ninh Huấn Chí siết chặt nắm đấm, nặng nề thở hắt ra. Ngươi muốn thế nào? Đơn giản lắm. Sau khi Tần Hồng Lâm xuất lĩnh đại quân đuổi tới, mở cửa thành ra để cho bọn họ tiến vào. Ninh Huấn Chí biến sắc nói, ta làm như vậy sẽ phải chết không nghi ngờ. Ai bảo ngươi tự mình thả? Ngươi không có tâm phúc sao? Không có thủ hạ hay sao? Ninh Huấn Chí sắc mặt vẫn do dự. Lâm Phàm lại nói tiếp. Nếu như ngươi đem việc này hoàn thành, ta lập tức an bài ngươi chạy tới Yến quốc. Đến lúc đó, phong ngươi làm bá tước của Yến quốc, lãnh địa mấy chục dặm, đời đời con cháu vạn thế muôn đời, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Ninh Huấn Chí nghe thấy vậy, toàn thân hơi chấn động. Điều hứa hẹn này thật đúng là đủ phong phú. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Thật sao? Lâm Phàm gật đầu đáp. Mọi người quen ta đều biết rõ, Lâm Phàm ta chưa từng lừa người. Ninh Huấn Chí con người hơi co rụt lại, trong lòng nhịn không được thầm nói. Đại nhân này một mực uy hiếp. Người nếu sớm lợi dụng ta một chút, nào có chuyện như vậy? Đây chính là chi vị bá tước một nước. Cho dù Ninh Huấn Chí ở tể quốc phấn đấu bao nhiêu năm đi nữa, hắn không có bối cảnh hùng hậu ở dưới. Địa vị bây giờ cũng là đã chấm dứt, chứ nói chi là phong tước. Mình sẽ có đất phong, những điều này cũng không dám nghĩ tới. Ninh Huấn Chí hít sâu một hơi, cưỡng ép để mình nhìn thận trọng một chút. Tối thiểu nhất cũng không cần biểu hiện như vậy. Hắn trầm giọng nói. Đại nhân, lời này là thật chứ? Lâm Phàm trên mặt hiện ra nụ cười đáp. Thiên chân vạn sát, Ninh thống lĩnh, ngươi bây giờ làm những chuyện như vậy liên quan đến sinh tử tồn vong của Yến quốc ta. Ngươi chỉ cần mở cửa thành ra, sẽ được một chi vị bá tước, sẽ không khó. Ninh Huấn Chí trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn có mấy phần sầu lo. Tên này nói chưa từng gạt người, có thể tin tưởng được sao? Tên này lúc trước chẳng phải đã giả trang làm hoàng tử của Tề quốc để lừa gạt mình đó sao? Nghĩ tới đây, Ninh Huấn Chí mở miệng nói. Đại nhân, cũng không phải là tại hạ không tin ngài, nhưng nếu muốn ta giúp ngài, đây chính là đại tội sẽ rơi đầu, cũng không thể ăn không răng trắng được. Lâm Phàm đã nhìn ra thỏa hiệp của người này, liền cười ha ha đáp. Ninh Huấn Chí, ta là Lâm Phàm, chắc hẳn ngươi đã nghe nói qua. Lâm Phàm? Ninh Huấn Chí con người còn rụt lại, cũng hơi kinh ngạc. Người này là thống lĩnh tối cao nhất của gián điệp Yến quốc. Lâm Phàm lúc này nói, trước ngươi là địch nhân, việc lừa gạt ngươi cũng là sách lược. Nhưng bây giờ, ngươi một khi đã đáp ứng, chúng ta chính là người người mình. Con người của ta thưởng phạt phân minh. Nếu như ngươi lập đại công, ta không thường sẽ để người phía dưới thất vọng đau khổ. Tới lúc đó, sẽ có bao nhiêu người nguyện ý thực tình giúp ta làm việc nữa. Huống chi, ngươi được phong làm bá tước, cũng không phải là chia đi địa bàn của ta. Ta lại không có bất cứ tổn thất gì, cớ sao lại không làm? Ninh Huấn Chí trầm giọng nói. Nhưng ta làm như vậy, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ thóa mạ. Lầm trận phản địch, bất kể nói thế nào, người trong thiên hạ cũng sẽ không chào đón hắn. Cho dù là những quan viên kia của Yến quốc, chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng hắn. Lâm Phàm trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Lúc này Ninh Huấn Chí rõ ràng đã động tâm, lại còn muốn thanh danh tốt. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Quay lại, ta sẽ báo cho Yến quốc các phương. Ninh Huấn Chí ngươi là gián điệp ta trước đây đã xếp vào Tề quốc, nằm gai nếm mật, ở Tề quốc khổ tâm chìm nổi mấy chục năm qua. Loại sự tình này cũng chỉ là thuyết pháp mà thôi. Nếu Ninh Huấn Chí thân là người của Tề quốc, tự nhiên sẽ bị người trong thiên hạ thóa mạ. Nhưng đổi thuyết pháp, nói rằng Ninh Huấn Chí từ nhỏ đã đi tới Tề quốc, nằm gai nếm mật, thời điểm then chốt xuất thủ cứu vớt Yến quốc trong thủy hỏa, lập tức một hình tượng anh hùng liền đi ra. Ninh Huấn Chí vẻ mặt tươi cười cung kính nói, Lâm đại nhân, về sau tại hạ tất nhiên đối với đại nhân sẽ trung thành tuyệt đối, xin đại nhân về sau chiếu cố nhiều hơn. Lúc này, Ninh Huấn Chí nếu không đáp ứng, cái gì cũng sẽ biến mất. Nếu đáp ứng sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu như thành công, đến lúc đó chỉ sợ được cả danh lẫn lợi, phong tước đất phong. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút mong đợi. Được rồi, đây là kế hoạch hành động, nghiêm ngặt tiến hành. Mặc dù ngươi bây giờ trở thành thống lĩnh, nhưng bên trong Tể Long Quân, rất nhiều tướng lĩnh vẫn là người của chấn phẩm. Đề phòng xâm nghiêm phía dưới, ngươi muốn mở cửa thành ra cũng sẽ không dễ dàng. Nhớ kỹ, không thể mở quá sớm, cũng không thể mở quá muộn, bằng không mà nói, thất bại trong gang tấc. Nghe thấy Lâm Phàm phân phó, Ninh Huấn Chí tự nhiên không dám có nửa phần chủ quan. Dù sao, đây là việc liên quan tới tính mạng của thân gia, tự nhiên sẽ cực kỳ để ý. Sau 3 ngày, một cỗ khí tức nặng nề bao phủ trong Tề Kinh. Tất cả mọi người biết rõ, 180.000 đại quân đã sắp đuổi tới Tề Kinh. Mặc dù biết Tề Kinh bây giờ có Tề Long Quân, cùng với một chút quân đội của quận thành đã phái tới để đóng giữ, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Tường thành Tề Kinh cực kỳ cao, lượng lớn binh sĩ Tề Long Quân đã đứng trên tường thành, võ trang đầy đủ, đủ loại vũ khí thủ thành cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Tề Long Quân tổng cộng có 3 vạn nhân mã cùng cấm quân của Tề quốc. Tất cả đều là chi sư tình nhuệ nhất nhì, chuyên môn hộ vệ Tề Kinh. Nhưng lúc này bên trong Tề Kinh còn có 200.000 đại quân khác. 200.000 đại quân cũng không phải là chi sư tinh nhuệ, mà là dân binh của từng quận phủ tạo thành, vốn là muốn dùng để chống cự với đại quân của Tần Hồng Lâm để làm chậm bước tiến của bọn hắn. Về sau phát hiện, Tần Hồng Lâm đã dùng đấu pháp, lấy ít kéo nhiều, cũng không có bất cứ quân đội nào lưu lại. Sau đó, Triệu Lệnh Hành liền truyền tin quay lại, đề nghị những quân đội này toàn bộ chạy tới Tề Kinh để thủ vệ Tề Kinh. nhưng 200.000 dân binh này đều bị điều tới Bắc Tường Thành cùng Nam Tường Thành của Tề Kinh đóng giữ. Đông Tường Thành cũng chính là cửa chủ thành Tề Kinh sẽ giao cho tụi Tề Long Quân hộ vệ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, có hai điều. Thứ nhất, sức chiến đấu của Tề Long Quân so với 7 tạp quân cũng cao hơn. Thứ hai, thủ vệ Tề Kinh là công lao to lớn. Tướng sĩ Tề Long Quân từ trên xuống dưới đều chờ đợi lần này công huân thăng quan phát tài. Một đám dân binh bên ngoài chạy tới, định đoạt tế công lao này sao? Cho bọn hắn thủ một chút Nam Bắc Tường Thành là được. Nói tóm lại, bên trong Tề Long Quân, không khí vẫn cực kỳ nhẹ nhõm. Những binh lĩnh của Tề Long Quân này đều là lão binh đã trải qua chiến trường. Lúc ban đầu, Tề Long Quân cùng cấm quân Tề Quốc trên cơ bản đều là binh sĩ chưa từng ra chiến trường. Sau đó, Triệu Lệnh Hành trở thành tượng tướng quân Tề Quốc, tiến hành cải chế. Tất cả binh sĩ Tề Long Quân, từng người đều được lựa chọn trong quân đội là người tinh luyện nhất, đã ở trên chiến trường chém giết qua. Triệu Lệnh Hành rất rõ, binh sĩ đi lên chiến trường cùng việc chưa hề đi lên chiến trường hoàn toàn khác biệt. Trước đây Tề Long Quân lúc huấn luyện có bao nhiêu lợi hại, nếu thực sự gặp chiến sự, chỉ sợ sẽ có một nửa người trong lòng nửa đường bỏ cuộc. Ninh Huấn Chí giờ phút này ngồi trên tường thành lầu quan sát bên trong, nhìn phương xa mở miệng nói: Tần Hồng Lâm, Tiểu Nhi không phải sợ rồi chứ? Hiện tại sao vẫn chưa tới? Một đám võ tướng xung quanh đều cười hà hà. Một người nói: Ninh thống lĩnh, nghe nói đại quân của Tần Hồng Lâm có thể nói là như cá giếc sang sông. Bọn hắn đi ngang qua chỗ nào thì một ngọn cỏ dại đều không thể nhìn thấy, tất cả đều ăn tới sạch sẽ. Một người khác cũng nhịn không được gật đầu. Đám người này có thể còn sống đi đến nơi này đã coi như là không tệ. Nghĩ muốn công thành, quả thực là si tâm vọng tưởng. Một đám tướng lĩnh giờ phút này đều có chút nhẹ nhàng, còn cực lực để lấy lòng Ninh Huấn Chí. Bây giờ Ninh Huấn Chí chính là thống lĩnh. Sau khi đại chiến kết thúc, Tề Hoàng Bệ Hạ sẽ luận công hành thưởng. Mà điều này muốn làm sao để luận, đều phải để Ninh Huấn Chí viết xong báo cáo cho Bệ Hạ. Lúc này vì tiền đồ, bọn hắn đương nhiên phải lấy lòng Ninh Huấn Chí vài câu. Nghe nói Tần Hồng Lâm là thế tử hữu quốc công của Yến Quốc. Cái gì cẩu thí thế gia quốc công đây? Đến lúc đó còn không phải sẽ thua trong tay của Ninh thống lĩnh chúng ta sao? Ninh thống lĩnh đã thuộc lòng binh pháp, không phải tiểu nhi kia có thể so sánh được. Ninh Huấn Chí bị đám người này thổi phồng tới mức ý tứ của mình cũng có chút không được tốt. Hắn ho khan một tiếng, mặt lộ ra vẻ nghiêm túc nói: Thôi được rồi, từng người nói ít đi, dù sao cũng là chiến trường, coi nơi này là chỗ nào chứ? Sau lưng chúng ta là con dân của Tề Quốc, là Tề Kinh. Bệ hạ đem nhiệm vụ thủ vệ Tề Kinh giao cho chúng ta, không phải là để chúng ta ở trong này khinh địch. Tướng lĩnh ở đây lập tức sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Ninh thống lĩnh giáo huấn rất đúng. Cả đám ha ha cười nói: Thôi được rồi, trong lúc rảnh rỗi tìm một ít xúc sách tới đây, ta xem gần đây các người kỹ thuật có gặp trở ngại gì không. Ninh Huấn Chí ý vị thâm trường nói: Nếu từng người kỹ thuật không tiến bộ, cũng đừng trách ta tới lúc báo cáo với bệ hạ. Tướng lĩnh ở đây toàn thân chấn động, nhưng cũng đã hiểu vị trưởng quan nhà mình đang muốn để bọn hắn hối lộ một chút. Đây cũng đã quá rõ ràng. Nhưng những tướng lãnh này trong lòng cũng vụng trộm vui vẻ, có thể sử dụng tiền để hối lộ, để Ninh Huấn Chí tới lúc đó hỗ trợ xin một chút chiến công cũng không phải là làm ăn lỗ vốn. Dù sao, so với việc ra tiền tuyến chém giết để lập chiến công sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, từng tướng lĩnh vui vẻ, đơn thuần như trẻ nhỏ. Những tướng lĩnh này vui vẻ, Ninh Huấn Chí tự nhiên lại càng vui vẻ hơn. Đến Yến Quốc lại bắt đầu lại từ đầu, khắp nơi đều cần phải dùng tới tiền. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể gõ nhiều một chút tiền thì càng tốt. Về phần việc mở cửa thành, hắn đã an bài tốt để những người khác đi làm, mình cái gì cũng không cần quan tâm. Ngày lúc Ninh Huấn Chí dùng xúc sắc đại sát tứ phương, cuối cùng đại quân của Tần Hồng Lâm đã tiến đến. Ninh Huấn Chí trong lòng cũng có chút thấp thỏm, mặc dù mọi việc đã an bài xong xuôi, nhưng có thể thuận lợi hay không cũng chưa biết. Trên tường thành, tất cả binh sĩ Tề Long Quân đều hướng phía dưới chia quân đội kia quan sát. Từng người nhìn nhưng đều là vẻ khinh thường. Đầu nào giống là một chi quân đội, ngược lại giống như là một đám ăn mày. Tất cả mọi người quần áo đều rách tả tơi. Có lẽ không ít người cảm giác mặc áo giáp quá mức nặng nề, nên đã đem chiến giáp bỏ đi. Tần Hồng Lâm mặc đầy râu ria, ánh mắt thâm thúy. So với trước đó trong khoảng thời gian này, hắn tuyệt đối xem như một tướng lãnh cực kỳ ưu tú. Nếu không, cũng vô pháp đem nhánh đại quân này tiến đến đây được. Bọn hắn chỉ mang theo 10 ngày lương thảo, về sau đã bắt đầu thiếu đi lương thực. Vốn dĩ muốn một đường cướp đoạt lương thực, nhưng tể quốc bên này đã sớm sắp xếp người mang lương thảo rút đi. Nếu thực sự không rút kịp được, sẽ đem một mồi lửa cho thiêu hủy hết. Ngày lúc cả chi quân đội thiếu thốn lương thực, thời khắc sắp sụp đổ, Tần Hồng Lâm đã dẫn đầu ăn cả cỏ dại lá cây. Tần Hồng Lâm đã dẫn đầu, phàm là những thứ gì ăn được vào bụng, nhánh đại quân này đều không buông tha. Trên đường đi, không biết bao nhiêu binh sĩ bởi vì ăn bậy ăn bạ mà chết. Trên đường cũng có binh sĩ chết đói, thậm chí suýt chút nữa đã xuất hiện việc ăn thi thể binh lính chết đói. Tần Hồng Lâm đã dùng thủ đoạn cường ngạnh triệt để chấn áp xuống. Loại sự tình này tuyệt đối không thể có tiền lệ. Nếu có tiền lệ, đến lúc đó, người đói sẽ tựa như một đám chó sói, chỉ sợ sẽ tàn sát lẫn nhau để ăn thịt. Thời điểm người đang đói khát tới cực hạn, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Mặc dù điều kiện khó khăn như vậy, Tần Hồng Lâm vẫn đem nhánh đại quân này từng bước một xuất lĩnh đến trước kinh thành Tể Quốc. Nhưng sĩ khí cả chi đại quân đã dã rời tới cực điểm. Nhìn tường thành cao ngất, đói bụng nhiều ngày như vậy, bọn họ đâu còn khí lực để tiến đánh. Tần Hồng Lâm hít sâu một hơi lớn tiếng nói: "Chúng tướng sĩ, mục đích của chúng ta đang ở trước mắt. Chỉ cần chúng ta có thể tấn công vào Tề Kinh, giết vào Tề Hoàng Cung, đến lúc đó cái gì cũng đều có để ăn. Mọi người cũng có thể sống tiếp, có thể sử dụng thân phận anh hùng trở lại yến quốc của chúng ta. Hãy nghĩ tới cha mẹ của các ngươi, vợ con của các ngươi. Nếu các ngươi cam nguyện chết đói ở đây, trở thành một cái xác vô danh, thậm chí sẽ bị chó hoang tha đi, vẫn sẽ trở thành anh hùng, vinh quy về cố hương. Một trận chiến này đã không chỉ là vì yến quốc, mà cũng chính là vì chúng các ngươi. Đoạn đường để đến đây đã chịu biết bao nhiêu khổ cực như vậy, chính là vì thời khắc này. Rút kiếm!" Soạt! 180.000 tướng sĩ lúc này toàn bộ rút trường kiếm trong tay. Bọn hắn biết rõ Tần Hồng Lâm nói không sai, khổ cực nhiều như vậy đều đã trải qua, hiện tại không liều mạng xông vào Tề Kinh sao có thể xứng đáng với việc mình đã trải qua bao đắng cay khổ cực. "Cùng ta lên!" Tần Hồng Lâm hét lớn một tiếng, xuất lĩnh 180.000 người hướng tường phòng phóng đi. Trên tường thành, những Tề Long quân thì ngẩn người. Đám người này không mang theo thang để công thành hay sao? Tường thành cao như vậy, bọn hắn có thể leo lên trên bằng cách nào đấy? "Bắn tên!" Lúc này Ninh Huấn Chí lập tức hạ lệnh, hắn không có khả năng cái gì cũng không làm. Lập tức, mũi tên như là mưa trút xuống, không biết bao nhiêu binh sĩ của Yến Quốc ngã trên mặt đất. Cuối cùng đám người này cũng đã nhìn ra. Đám người của Yến Quốc cũng muốn phá tan cửa thành. Không ít tướng sĩ thiếu chút nữa đã bật cười. Cửa thành này chính là huyền thiết đúc thành, cho dù là địa tiên cảnh cao thủ đều cần đem hết toàn bộ công lực để công mấy canh giờ mới có thể phá mở. Đám người này nghĩ muốn công phá cửa thành hay sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đám người kia chỉ sợ cũng chỉ có phương pháp này. Đúng vậy, không ít tướng sĩ đều châm chọc lên. Ninh Huấn Chí sắc mặt trầm xuống nói: "Bọn hắn công thành như vậy tất nhiên là có vấn đề. Bọn hắn nói không chừng đã nắm chắc có cách để phá ta cửa thành. Người đâu, để cho thủ hạ thân vệ của ta đi phía dưới tường thành, giữ vững cửa thành." Ninh thống lĩnh, điều này không khỏi có chút kỳ quái. Một người liền nói: "Có gì mà kỳ quái, nếu cửa thành bị phá, chúng ta đều phải rơi đầu." Ninh Huấn Chí nói. Lập tức, thân vệ của Ninh Huấn Chí, hơn 100 người vọt tới cửa thành. Hơn 100 người xông lên trước, người chồng người, dùng tay gắt gao chống đỡ tường thành. Bên ngoài thì không ngừng chuyển tới âm thanh binh sĩ Yến Quốc xô cửa. Trong đám người, có một người cũng không quá thu hút, tên là Tiêu Á Trì. Tiêu Á Trì chính là một tu sĩ chân nhân cảnh. Ninh Huấn Chí đối với hắn có đại ân, hắn liền trở thành tâm phúc của Ninh Huấn Chí. Tiêu Á Trì chừng ngoài 30 tuổi, trong đám người, trong lòng thì càng khẩn trương tới cực điểm. Ánh mắt của hắn hướng về phía trụ cột cửa thành. Trụ cột cửa thành là trục xoay, cũng là chi vật cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần phá đi trụ cột, cửa thành liền sẽ bị phá. Tiêu Á Trì cắn răng, vụng trộm tới gần trụ cột. Nhiều người như vậy cũng sẽ không ai biết mình làm. Nghĩ tới điều này, Tiêu Á Trì đi tới bên cạnh trụ cột. Trụ cột cửa thành Tể Kinh, nếu là người bình thường, tự nhiên khó mà có thể phá hỏng. Nhưng Tiêu Á Trì là tu sĩ, nên cũng không có vấn đề gì. Phải biết, lúc này đằng sau cửa thành đã có nhóm lớn thủ vệ Tể Long Quân. Bất kể là người bình thường hay tu sĩ, đều khó mà tiếp cận. Nhưng thần vệ của Ninh Huấn Chí có mệnh lệnh của Ninh Huấn Chí, tự nhiên là có thể tiếp cận. Hắn vụng trộm lấy ra một cây chủy thủ, quán thâu pháp lực phía dưới, hung hăng liên tục đâm về trụ cột. Sau một hồi vận pháp lực đâm liên tục vào trụ cột, cuối cùng phịch một tiếng, cửa thành Tể Kinh đã bị phá. Trong nháy mắt, Tiêu Á Trì vội vàng lui về sau nhưng đã không kịp. Binh sĩ Yến Quốc như lang như hổ vọt vào, bọn hắn đã đổ mắt. Gặp binh sĩ Tể Quốc liền chém giết. Cái gì? Trên tường thành, những tướng lãnh kia nhìn cửa thành vậy mà bị phá. Từng người giật nảy cả mình, toàn thân bắt đầu run rẩy. Làm sao có thể? Cửa thành này kiên cố như vậy, sao có thể lại bị phá vỡ? Tất cả mọi người sắc mặt lúc này đều trắng bệch. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau phái người đi phía dưới ngăn chặn cản Yến Quân. Nếu không, cả đám đều sẽ phải rơi đầu. Ninh Huấn Chí lúc này vội vàng hô lớn. Các người chống đỡ, ta đi bẩm báo với bệ hạ. Những tướng lãnh giờ phút này cũng đều phát hoảng. Thậm chí có không ít người cảm giác Ninh Huấn Chí có dự kiến trước. Xem ra đại quân Yến Quốc hoàn toàn chính xác đã có biện pháp phá cửa thành Tể Kinh. Ninh Huấn Chí vội vàng chạy xuống tường thành cưỡi ngựa rời đi. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để thoát đi. Hơi động não, liền có thể biết rõ vấn đề xuất hiện ở đám thân vệ kia chạy đến thủ thành. Cũng chính là do bọn tướng lãnh này, từng người đã bị chấn kinh không lấy lại được tinh thần. Bằng không, bọn hắn cũng không để cho mình tùy tiện trốn thoát. Giờ phút này, binh sĩ Yến Quốc liên tục không ngừng vọt vào bên trong Tể Kinh. Những đường đi tới gần cửa thành sớm đã bị thanh không. Một bộ phận Tể Long Quân ở phía dưới đã sớm xếp hàng chờ. Nhưng cũng không phải là muốn cùng binh sĩ Yến Quốc chém giết, mà là chuẩn bị thay phiên leo tường thành để thủ thành. Đột nhiên, nhìn thấy nhóm lớn binh sĩ Yến Quốc vọt vào, bọn hắn cả đám đều ngây ngẩn cả người. Cũng may trưởng quan của bọn hắn cũng đã phản ứng rất nhanh. Bày trận nghênh địch, đem bọn hắn giết sạch, một lần nữa đoạt lại cửa thành. Trong nháy mắt, binh sĩ Tể Quốc cùng binh sĩ Yến Quốc cùng nhau trùng sát. Tần Hồng Lâm một mình một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, cầm trường kiếm trong tay chém giết. Trong nháy mắt, chiến hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này trong kinh thành Tể Quốc, Tưởng Minh Phó ngồi trong thư phòng, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nghe được tường thành truyền đến âm thanh chém giết kịch liệt, biết rõ đám binh sĩ Tể Quốc kia chỉ sợ đã bắt đầu công thành. Lúc này, một thái giám chạy vào cung kính quỳ trên đất nói, bệ hạ, việc lớn không tốt, xảy ra vấn đề, binh sĩ Yến Quốc đã vào được thành. Tưởng Minh Phó còn người coi rụt lại, đột nhiên đứng dậy nói, người nói cái gì? Hắn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm thái giám quát lớn, ăn nói lung tung, yêu ngôn hoặc chúng. Tường thành Tể Kinh cao thế kia, sao lại bị đám trì sư dã rời kia tùy tiện đánh hạ? Đem tên này kéo ra ngoài chém, tìm người khác đi dò xét. Bệ hạ tha mạng, thiên chân vạn xác, thiên chân vạn xác. Thái giám vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng Tưởng Minh Phó cũng thờ ơ, không muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tìm người khác đi dò xét, kết quả vẫn là như vậy. Thái giám sau khi trở về cực kỳ thấp thỏm nói, Bệ hạ, Yến Quân hoàn toàn chính xác đã vào thành. Cửa thành đã bị Yến Quân dễ dàng phá tan. Bây giờ Tể Long Quân đang cùng lượng lớn Yến Quân chém giết. Ninh Huấn Chí làm ăn kiểu gì thế không biết, lại để cho người ta công phá được cửa thành, để hắn tới gặp ta. Tưởng Minh Phó dừng lại một chút, ánh mắt liền trầm xuống. Nhanh như vậy đã bị công phá, chỉ sợ Ninh Huấn Chí có vấn đề. Hắn lớn tiếng nói, người đâu? Đi đem đầu Ninh Huấn Chí mang về cho ta. mặc kệ Ninh Huấn Chí có phải là tự mình cấu kết với Yến Quốc hay không. Để Yến quân tiến vào thành thì là tội danh này, giết hắn đi cũng phải trừng phạt đúng tội. Lúc này, Bách Tính Tể Kinh luống cuống. Yến quân sau khi vào thành, Tể Long quân không thể nào đoạt được cửa thành, ngược lại đã bị Yến quân như lang như hổ bước cho đến liên tục bại lui. Tể Long quân mặc dù tinh nhuệ, nhưng cũng chỉ có 30.000 người, mà trong tay Tần Hồng Lâm thì có 180.000 đại quân. Hơn nữa, Tần Hồng Lâm cũng không muốn cùng Tể Long quân dây dưa. Hắn lập tức hạ lệnh, lưu lại 30.000 người, quấn lấy Tể Long quân. Hắn trực tiếp mang theo 150.000 người, đột phá phong tỏa của quân địch, đi thẳng đến Tể Hoàng Cung đánh tới. Tần Hồng Lâm biết rõ ràng, hiện tại mình phải làm gì, chính là giết vào Tể Hoàng Cung. Chỉ cần giết vào Tể Hoàng Cung, bắt được Tể Hoàng, đại cục sẽ định. 150.000 đại quân chặn ngập từng đường đi của Tể Kinh. Nếu có người cản đường, liền giết không tha. Tất cả mọi người trên đường trốn đều trong cửa hàng. Trong phòng, những yến quân này sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Lúc này, 200.000 đại quân trước đây bị điều đi cửa thành Nam Bắc để thủ thành. Biết được tin tức này, cũng vội vàng đánh tới chặn đường 150.000 đại quân. Nhưng 200.000 đại quân chẳng qua cũng chỉ là dân binh. Nói khó nghe, chính là tổ chức thôn dũng đưa ra mà thôi. Trong tay 150.000 người của Tần Hồng Lâm, mặc dù là chi sư dã rời, nhưng là quân chính quy tinh nhuệ, lúc này đã giết tới đỏ cả mắt. Không phải 200.000 người có thể ngăn cản được. Nhưng 200.000 người xác thực là đã ngăn trở tốc độ di chuyển của Tần Hồng Lâm, nhưng cũng không ngăn cản được bao lâu. Toàn bộ Tể Hoàng Cung đều có chút hỗn loạn. Tưởng Minh Phó không thể nghĩ tới thế cục biến ảo nhanh như vậy, căn bản cũng không để cho người kịp phản ứng. Hắn ngồi trong thư phòng, không ít thái giám cung nữ đều nhìn tình thế, thậm chí đều đã có dự định vụng trộm chạy trốn. Vạn nhất, đám yến quân kia tiến đến đốt giết cướp bóc, bọn hắn cũng không có đường sống. Vốn dĩ trước đó không lâu, vẫn là đại quân Tể Quốc gắt gao áp chế Yến Quốc, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, hơn nữa còn xoay chuyển nhanh như vậy. Bệ hạ, cung trưởng môn tới. Thái giám tâm phúc của Tưởng Minh Phó đi tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Cung Cao Hàn mặt lạnh, sải bước tiến đến, sắc mặt vô cùng âm trầm. Cung trưởng môn. Tưởng Minh Phó sắc mặt khó xử tới cực điểm. Lỗi của ta, xem ra là Ninh Huấn Chí đã xảy ra vấn đề. Lùi đi. Cung Cao Hàn trầm giọng nói. Tới bên trong Trường Hồng kiếm phái của ta tránh đi một chút. Ta là Tể Hoàng, ta không thể đi. Tưởng Minh Phó siết chặt nắm đấm nói. Cung trưởng môn, có thể để đệ tử Trường Hồng kiếm phái xuất thủ, giết sạch bọn yến quân này không? Không kịp điều người đến đây. Nếu như còn kịp, việc giết sạch 180.000 đại quân sẽ phung phí bao nhiêu tu sĩ đây? Đến lúc đó, Trường Hồng kiếm phái của ta sợ rằng cũng phải đả thương nguyên khí. Cung Cao Hàn lắc đầu cự tuyệt nói tiếp. Đại thế như vậy nên rút lui trước đi. Đây là mệnh lệnh, ngài không được phép cự tuyệt. Đối với Tưởng Minh Phó mà nói, mình là Tể Hoàng, lại trốn đi thì sẽ thế nào đây? Nhưng đối với Cung Cao Hàn mà nói, Tưởng Minh Phó không thể chết lúc này. Nếu không, bên trong Tể Quốc sẽ có nhiễu loạn. Tưởng Minh Phó trong lòng cũng rõ ràng tất cả những điều này, liền thở dài một hơi nói. Người đâu? Đem hoàng tử công chúa nương nương trong cung, mang theo, đến Trường Hồng kiếm phái. Còn những người khác, toàn bộ giết sạch. Lực lượng tu sĩ có hạn, còn phải rút đi không ít đại thần. Hậu cung gia lệ nhiều như vậy, không có khả năng mang đi toàn bộ, nhưng cũng không thể lưu lại trong quân địch để tránh chịu nhục. Nghe được mệnh lệnh của Tưởng Minh Phó, những binh lính hộ vệ kia trong lòng cũng run lên. Quả nhiên vô tình nhất chính là đế vương. Lúc này, chiến sự tiền tuyến bất lợi, Tưởng Minh Phó muốn rút đi, không có khả năng đem toàn bộ hậu cung khổng lồ mang theo. Phải biết, một mặt tu sĩ hộ vệ số lượng không đủ, nếu muốn đem toàn bộ người rút đi sẽ không dễ dàng. Một phương diện khác, bây giờ Tể Kinh đã bị phá, Tể Hoàng đã rút đi, về sau cố nhiên sẽ mang đi rất nhiều đại thần trọng yếu, cùng với những chí thân của đại thần trọng yếu, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều bỏ sót. Tưởng Minh Phó làm như vậy còn có một yếu tố then chốt, chính là làm cho những đại thần này thấy được. Đông đảo phi tử của ta cũng đều không mang đi, sẽ giết hết. Những đại thần này bởi vì sẽ bị vạ lây, người nhà tử thương cũng sẽ không đi trách tội việc Tưởng Mi Phó chạy trốn. Ngược lại, các đại gia đều có một loại bệnh cảm giác tương liên. Lập tức, rất nhiều hộ vệ chạy tới hậu cung, đem hoàng tử, công chúa, phi tử, từng người bảo vệ, mang theo bọn họ hướng về sau để rút lui. Về phần các phi tử khác thì áp giải tới hậu hoa viên, toàn bộ tập trung một chỗ. Ngoài cung Tể Hoàng, Lâm Phàm lúc này ngồi bên trong phường trà đối diện với cửa hoàng cung. Chỗ phường trà này đã sớm người đi nhà trống, ông chủ đều đã chạy trốn. Ai cũng biết đám yến quân kia sớm muộn sẽ trùng sát vào Tể Hoàng cung. Vị trí phường trà này là nơi Tao Ương đứng mũi chịu sào. Lâm Phàm thản nhiên uống trà, hướng ánh mắt nhìn về phía cửa cung. Bên cạnh, Chu Húc Mông nhỏ giọng nói: "Lâm đại nhân, Ninh Huấn Chí đã sắp xếp vụng trộm rút lui khỏi Tể Kinh, người này đã không có giá trị lợi dụng, có muốn..." Nói đoạn, Chu Húc Minh làm một động tác cắt cổ. Lâm Phàm mặt không thay đổi uống trà đáp: "Không cần, cứ để hắn đi Yến Kinh, hành tẩu giang hồ, chú ý làm cho nhân nghĩa." Chu Húc Minh nghe thấy vậy, nghi ngờ nhìn Lâm Phàm một chút. Hắn có thể đã rõ ràng phong cách làm việc của vị lãnh đạo trực tiếp này. Việc diệt cỏ diệt tận gốc cũng đã làm qua không ít. Quay lại, để cho thủ hạ đem tin tức lan rộng ra ngoài. Nhớ kỹ, nói cho người thiên hạ biết, Lâm Phàm ta là một người trọng chữ tín. Nếu là ngày trước, Lâm Phàm tất nhiên đã để cho Ninh Huấn Chí biến mất, nhưng lần này đã chiêu hàng Ninh Huấn Chí, khiến Lâm Phàm ý thức được một vấn đề. Mình thân là thủ lĩnh tổ chức gián điệp, về sau chỉ sợ sẽ không tiếp tục chiêu hàng được người khác. Người chiêu hàng một người, sự tình xong xuôi lại đi làm thịt, ngược lại là dễ dàng. Nhưng quay đầu, nếu muốn chiêu hàng những người khác, thanh danh của ngươi đã không dễ nghe. Vẫn phải cân nhắc lâu dài một chút. Lúc này, đột nhiên một gã sai vặt từ ngoài cửa chạy vào, nhanh chóng đi tới bên cạnh Chu Húc Minh, thấp giọng nói vài câu. Chu Húc Minh khẽ gật đầu nói: "Lâm đại nhân, Tể Hoàng muốn rút lui, cung Cao Hàn giờ phút này ở trong cung. Bọn hắn chuẩn bị đem dòng dõi phi tử mang đi, các phi tử khác toàn bộ sẽ giết hết sạch." "Bình thường thôi," Lâm Phàm bình tĩnh nói, thân là Tể Hoàng, làm sao có thể để phi tử của mình rơi vào trong trại địch. Tới lúc đó, bất kể thế nào, người đời sẽ nhìn hắn ra sao, tự nhiên là muốn dọn dẹp sạch sẽ. Chủ Húc Minh hà hà nở nụ cười cũng không nói tiếp. "Lâm đại nhân, nếu Tể Hoàng cứ thế mà đi sẽ là phiền toái." Lâm Phàm khẽ gật đầu, thế cục lúc này, nhìn những Yến quốc đã nắm chắc thắng lợi, đem kinh thành Tể quốc đánh xuống. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Nếu như toàn lực hạch tâm ở Tể Kinh, một trận này xuống tới, hoàn toàn chính xác, đủ để cho Tể quốc đánh cho khó mà chống đỡ. Nhưng toàn lực hạch tâm Tể quốc lại ở Trường Hồng kiếm phái. Ý nào đó mà nói, Tể Hoàng cũng chỉ là một con rối của Trường Hồng kiếm phái để ra mà thôi. Chỉ cần Tể Hoàng cùng với đại thần trọng yếu lui vào Trường Hồng kiếm phái, bọn hắn tiếp tục tọa trấn chỉ huy, Yến quốc lại sẽ lâm vào nguy cấp to lớn. Lúc trước, Triệu Lệnh Hành còn có gần 700.000 đại quân trong tay. Lâm Phàm cũng nhận được tình báo. Bây giờ Triệu Lệnh Hành đang xuất lĩnh đại quân, cường công Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành. Chỉ cần đánh hạ hai tòa thành trì này sẽ ổn định lại. Tể Hoàng tiếp tục hạ lệnh để Triệu Lệnh Hành tiến đánh Yến quốc. Yến quốc cũng không có quân đội để đi ra chống đỡ. Lâm Phàm nhắm mắt lại nói: "Chờ một chút, ta sẽ tự mình tiến công, cùng Tể Hoàng cung Cao Hàn nói chuyện một chút." "Điều này quá nguy hiểm," Chu Húc Minh nhịn không được nói. "Để thuộc hạ giúp đại nhân đi đàm." Đương nhiên, câu nói này của Chu Húc Minh cũng là bình thường. Việc trọng yếu như vậy, Lâm Phàm sao có khả năng để cho hắn đi? Lâm Phàm khoát tay áo nói: "Không cần." Chu Húc Minh ha ha nở nụ cười, cũng không tiếp tục cưỡng cầu. Nếu tiếp tục cưỡng cầu, vạn nhất Lâm Phàm gật đầu đáp ứng, hắn chẳng phải là mộng bức hay sao? Sau đó, Chu Húc Minh có chút không hiểu hỏi: "Nhưng đại nhân, Tể Hoàng sắp bỏ chạy, vì sao không lập tức đi gặp bọn hắn để đàm phán ngay?" "Hắn không phải là muốn giết phi tử của mình sao? Cứ để hắn giết một lúc nữa đi." Lâm Phàm ha ha cười nói. Giờ phút này, trong hậu viện của Tể Hoàng cung, hậu phi cùng gia lệ chưa sinh hạ dòng dõi cho Tể Hoàng, tổng cộng có hơn 200 người. Trên cơ bản đều là mỹ nữ giai nhân. những phi tử gia lệ này, trên người. Từng người trên mặt mang theo vẻ lúng túng, không hiểu nhìn Tề Hoàng. Tề Hoàng mặt không biểu tình nhìn về hướng hộ vệ nói, ban rượu. Lập tức, rất nhiều thái giám mang từng chén rượu độc đi lên phía trước, lần lượt đem chén rượu đưa cho những gia lệ phi tử này. Bệ hạ, rượu này là có ý gì đấy? Những phi tử này lập tức hỏi. Trong lòng các nàng ẩn ẩn đã có chút bất an. Dù sao các nàng phía trước cũng đã nghe được tin tức, nói là Yến quân đã vào Tề Kinh. Uống xong sẽ biết. Tề Hoàng chắp tay sau lưng trầm giọng nói. Những phi tử này quay sang nhìn nhau, đều ẩn ẩn có thể đoán được đây không phải là điều gì tốt. Ai lại dám uống chứ? Bên trong phi tử cũng có người thông minh, ẩn ẩn đoán được. Chỉ sợ Tề Kinh đã thất thủ, Tề Hoàng muốn rút lui. Bọn họ những phi tử sai lệ này sẽ không có khả năng được mang đi toàn bộ. Lúc này, một phi tử cũng đã nhận ra những phi tử đã sinh hạ qua dòng dõi cũng không xuất hiện ở chỗ này. Nàng ta cái khó ló cái khôn, vội vàng liền nói, bệ hạ, thiếp đã mang thai. Nghe thấy vậy, Tề Hoàng con ngươi co rụt lại. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua thái giá tâm phúc của mình. Thái giám hiểu ý phất tay, hai hộ vệ đi lên trước, đem phi tử từ trong đám người mang ra ngoài, hướng chỗ khác dẫn đi giám sát, nhìn xem có mang thai hay không. Lúc này, tất cả các phi tử đều hô to, bệ hạ, thần thiếp cũng mang thai, thần thiếp mang thai, bệ hạ, thần thiếp cũng vậy. Tất cả mọi người kịp phản ứng đều líu díu kêu lên. Lập tức, Tề Hoàng cảm giác trở nên đau đầu. Nhiều người như vậy, làm sao có thể lần lượt kiểm tra cho các nàng? Hắn cắn răng hạ lệnh nói, không uống rượu, chém. Thái giám tâm phúc trong lòng run lên thấp giọng hỏi, bệ hạ, muốn chém thật sao? Tề Hoàng trừng mắt nói, ta đùa với ngươi sao? Thái giám tâm phúc liền vội vàng gật đầu, ra hiệu những hộ vệ kia động thủ. Những hộ vệ này không chút do dự liền động thủ. Soạt, soạt, soạt. A, đừng giết ta. Cha ta đời trước là hộ bộ thị lang, đừng giết ta. Nhưng là ai cũng đều vô dụng. Từng thi thể ngã trong vũng máu, cho dù là Tề Hoàng, cũng có chút run sợ, nhưng cũng đành phải cắn chặt răng. Đúng lúc này, một tiểu thái giám phi tốc chạy tới, bên tai Tề Hoàng nhỏ giọng nói. Bệ hạ, bên ngoài cửa cung có một người tự xưng tên là Lâm Phàm, nói muốn cùng bệ hạ thương nghị quốc sự hai nước. Khoan! Tưởng Minh Phó lúc này vội vàng giơ tay lên. Những hộ vệ đang chém giết phi tử dừng lại. Bọn hắn thu hồi đổ đao trong tay, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Minh Phó. Tưởng Minh Phó cắn chặt răng nói, nhìn kỹ các nàng, ai cũng không cho phép chạy trốn. Đi mời cung trưởng môn qua đây, cùng ta tới gặp Lâm Phàm. Tưởng Minh Phó trong lòng vô cùng đắng chát. Tên Lâm Phàm không tới sớm không tới muộn, lúc này lại tới. Sớm đến một chút, cũng không hạ lệnh giết chết nhiều phi tử như vậy. Trong lòng hắn mặc dù tức giận, nhưng mặt ngoài cũng không biểu lộ chút biểu cảm nào hết. Lâm Phàm tự nhiên lấy quy cách cực cao để vào trong cung. Hắn mặc cả người trường bào nho sĩ, chắp tay sau lưng, đi theo sau lưng hai thái giám, hướng trong hoàng cung đi tới. Trong ngự thư phòng, Lâm Phàm sải bước đi vào. Giờ phút này, Tề Hoàng Tưởng Minh Phó, trưởng môn trưởng Hồng Kiếm Phái cung Cao Hàn, đều vững vàng ngồi bên trong nhìn Lâm Phàm đi tới. Nhưng ánh mắt của hai người bọn họ lại không dễ nhìn chút nào. Lâm Phàm ngược lại có chút như quen thuộc, trên mặt tất cả đều là ý cười. Đầu tiên là hướng Tề Hoàng thi lễ một cái. Lâm Phàm bái kiến Tề Hoàng bệ hạ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về hướng cung Cao Hàn nói. Sư huynh, hai chúng ta chính là sư huynh đệ. Người quen cũng không cần phải khách khí như vậy chứ. Nói đoạn, Lâm Phàm ha ha cười nói. Cung Cao Hàn trầm giọng. Cười cái gì? Lâm Phàm khoát tay áo. Cũng không có gì. Đệ chỉ là nhớ tới chuyện vui mà thôi. Cung Cao Hàn lạnh giọng nói. Chuyện vui? Dưới tay ta gần đây đã thu không ít gián điệp. Đại hỷ sự này cũng muốn cùng sư huynh chia sẻ một chút. Cung Cao Hàn ánh mắt âm trầm vô cùng cắn răng nói. Lâm Phàm, ngươi vẫn cười được. Ngươi lá gan cũng rất lớn. Dám đến trước mặt ta. Ngươi không sợ ta giết chết ngươi sao? Cung Cao Hàn trong lòng thầm mắng tên khốn kiếp này đã cướp đi tất cả gián điệp Tể quốc trước đây để bố trí ở Yến quốc. Trường Hồng Kiếm Phái đã hao phí mấy chục năm công phu mới bố trí được, bây giờ một lần đã hết, tất cả đều là do tên khốn Lâm Phàm này. Hắn còn không biết xấu hổ, ở trước mặt mình cười đùa vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn hận không thể một trường đem Lâm Phàm mất mạng. Lâm Phàm cười nói, sư huynh, huynh nói như vậy là vì những gián điệp kia sao? Nói như vậy, sư huynh cũng là hẹp hòi. Chúng ta là sư huynh đệ, nhất mạch tương thừa. Huynh đưa ta nhiều gián điệp như vậy, ta nhìn thấy huynh cười một cái, trong lòng huynh cố gắng sẽ dễ chịu rất nhiều. Nếu ta đoạt gián điệp của sư huynh, còn đem huynh coi như kẻ thù, Lâm Phàm ta chẳng phải là quá tiểu nhân hay sao? Cùng Cao Hàn bị tức tới toàn thân phát run, hận không thể một tát chụp chết tên khốn này. Bên cạnh Tưởng Minh Phó liền vỗ vỗ bả vai của Cung Cao Hàn nói, Cung trưởng môn, bình tĩnh lại, lấy đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Lúc này, Lâm Phàm nhìn Tưởng Minh Phó nói, Tề Hoàng bệ hạ, hậu phi tử ở cung đã giết gần hết chưa? Ta hẳn là không đến quá muộn chứ? Vốn dĩ ta nghe nói Tề Hoàng bệ hạ muốn chạy trốn, nên đem phi tử cho giết sạch. Tâm ta cũng gấp như là lửa đốt. Thế nhưng ta còn phải đi tắm rửa, đổi bộ quần áo, thuận tiện còn phải ăn bữa cơm, rồi lúc đó mới vội vàng chạy tới đây. Lâm Phàm cười hỏi, đã giết sạch rồi sao? Phía trước, Tưởng Minh Phó còn khuyên Cung Cao Hàn phải tỉnh táo. Lúc này sắc mặt của hắn đỏ gay, toàn thân cũng tức giận tới phát run. Tên khốn kiếp này, cố ý tới muộn như vậy. Tưởng Minh Phó nghiến răng nghiến lợi. Bệ hạ không cần nghiến răng nghiến lợi. Nhìn bộ dáng này ta liền biết là vẫn chưa giết sạch. Nếu không ta uống trà một chút, để bệ hạ tiếp tục đi giết sạch, rồi chúng ta bàn tiếp sau. Lâm Phàm hồng quang đẩy mặt nói. Một vị là trưởng môn Trường Hồng kiếm phái, còn một vị là bệ hạ Tể Quốc. Hai người giờ phút này đã bị Lâm Phàm làm cho tức giận tới toàn thân phát run. Dường như hai người cùng một chỗ bị phạm vào kinh phong. Người đâu? Đem tên này! Tề Hoàng nhịn không được đứng dậy. Lâm Phàm cười nhìn chằm chằm hắn. Tề Hoàng, ý của bệ hạ chính là không tiếp tục nói chuyện nữa sao? Cung Cao Hàn cắn chặt răng nói. Lâm Phàm, người tới đây không phải là muốn trêu ngươi chúng ta sao? Thế nào? Ngươi cho là Yến quân đánh vào Tề Kinh, Tề quốc ta sẽ thế nào đây? Chúng ta sẽ lui về Trường Hồng kiếm phái, vẫn có thể diệt Yến quốc các ngươi. Cung trưởng môn không nên tức giận. Huynh xem, nếu tiếp tục đánh xuống, Yến quốc chúng ta cũng sẽ đứng trước nguy cấp to lớn. Còn Tề quốc của các vị thì sao? Tề Hoàng chạy trốn, vứt bỏ bách tính kinh thành. Nếu về sau, có thể một lần nữa quay lại cướp đoạt. Nhưng Trường Hồng kiếm phái cùng hoàng thất của Tề quốc các người ở trong lòng dân chúng đã không còn. Phải biết, bên trong Côn Luân vực, lòng người là cực kỳ quan trọng. Thời khắc lâm đầu đại nạn, Trường Hồng kiếm phái cùng hoàng thất Tề quốc lại chạy trốn, làm sao không để cho người ta thất vọng đau khổ. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, hai người lúc này sắc mặt bình tĩnh lại. Hiện tại cũng không phải là thời điểm tức giận. Điều kiện rất đơn giản. Lâm Phàm bình thản nói, hai nước chúng ta bắt tay giảng hòa. Quân đội Yến quốc chúng ta, toàn bộ sẽ rút khỏi cảnh nội của Tề quốc các người. Đồng thời đối với tổn thất của việc tiến vào Tề Kinh, Yến quốc chúng ta sẽ gánh chịu toàn bộ. Đại quân Tề quốc các vị thì lùi về bên trong quốc cảnh của mình, nhường ra tuyển thượng thành cho Yến quốc chúng ta. Cung Cao Hàn nở nụ cười lạnh nói, Lâm Phàm, người đang nói đùa sao? Tề quốc chúng ta đã thắng. Chỉ cần chúng ta trở lại Trường Hồng kiếm phái để Triệu Lệnh Hành tiếp tục tiến công, các người chống đỡ được đại quân trong tay Triệu Lệnh Hành sao? 5.000 hắc giáp quân bất tử bất diệt, không biết Trung Cung trưởng môn đã nghe thấy chưa? Lâm Phàm trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, sau đó liền nói, tiếp tục đánh xuống, đối với song phương chúng ta đều không có chỗ tốt. Cung trưởng môn nếu muốn tiếp tục đánh, vậy chúng ta liền bồi cung trưởng môn tới cùng. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Cung Cao Hàn nhớ tới 5.000 hắc giáp quân, lập tức trên mày cũng cau mày lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng đã nghe nói tin tức về 5.000 hắc giáp quân bất tử bất diệt. Thậm chí sau trận chiến ấy, Cung Lương Sách cũng không biết tung tích, bây giờ vẫn chưa liên hệ được. Vì để tránh cho lòng người đại loạn, Cung Cao Hàn mới không công bố tin tức này, chỉ nói Cung Lương Sách đang bí mật làm nhiệm vụ. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, Cung Lương Sách chỉ sợ giữ nhiều lành ít, có thể Cung Lương Sách đã bị đánh bại. đồng thời còn có 5.000 hấp giáp quân. Nghĩ tới đây hắn liền nói, cũng chỉ là binh lính của hai bên lui về Yến, lui về quốc cảnh có đúng không? Lâm Phàm gật đầu đáp, đương nhiên, lần này chỉ là bắt tay giảng hòa, song phương không tồn tại bất luận ai thua ai thắng. Làm như vậy, tể quốc các vị còn chiếm được tiện nghi không nhỏ. Cung Cao Hàn cùng Tưởng Minh Phó liếc nhau một cái, hoàn toàn là chính xác, lúc này cố nhiên là đến để đàm phán. Nhưng đại quân Yến quốc dù sao đã tiến vào bên trong Tể Kinh, theo lý thuyết Yến quốc yêu cầu Tể quốc đầu hàng cũng không tính quá phận. Nhưng Lâm Phàm nói song phương bắt tay giảng hòa, như vậy mặt mũi Tể quốc xác thực sẽ đẹp không ít. Lâm Phàm lúc này lại nói tiếp, đương nhiên sẽ bắt tay giảng hòa, đồng thời quan hệ song phương sẽ hữu hảo, cùng nhau gánh chịu tổn thất của đối phương, không có vấn đề gì. Cung Cao Hàn gật đầu. Điều kiện này đối với Cung Cao Hàn mà nói tuyệt đối là có thể thừa nhận. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là bức lui những yến quân đang tiến vào Tể Kinh. Bức lui những yến quân này về sau, cùng lắm thì quân đội bọn hắn sẽ quay lại một chuyến, chuẩn bị một phen, rồi tiếp tục tiến công là được. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói, đã như vậy, để người trong cung đi mời sứ giả thánh điện qua đây, để chúng ta ký kết hiệp ước, hiệp nghị đình chiến. Thánh điện ở trong kinh thành của từng quốc gia đều có điều động sứ giả để cùng thánh điện liên lạc, chỉ cần cùng vị sứ giả này câu thông liền có thể. Đương nhiên, hiệp nghị bình thường để vị sứ giả này chứng kiến, người ta chỉ có thể coi ngươi là bị bệnh tâm thần. Nhưng hiệp nghị hai nước ngừng chiến sẽ có thể để cho vị sứ giả này ra mặt. Chủ yếu hơn chính là hứa hẹn trước mặt sứ giả của thánh điện thì nhất định phải tuân thủ. Song phương bất kể là ai, nếu không dựa theo hứa hẹn để thực hiện, thánh điện tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Sau khi phái người đi mời, rất nhanh, sứ giả thánh điện liền chạy tới. Vị sứ giả này lại là người quen cũ, Uông Ngọc Sơn. Lúc trước, vị sứ giả thánh điện đã đem Lâm Phàm từ Tưởng Trường Hồng chiếm phái đi. Uông thánh sứ, ha ha, đã lâu không gặp. Lâm Phàm lúc này vui vẻ cười nói. Uông Ngọc Sơn nhìn thấy Lâm Phàm khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt tươi cười đáp, Lâm lão đệ, đã lâu không gặp. Ánh mắt Uông Ngọc Sơn nhìn Lâm Phàm có khác mấy phần lúc trước, còn đổi thành một bên, Cung Cao Hàn cùng Tưởng Minh Phó đã nói rõ ý đồ mời Uông Ngọc Sơn đến. Uông Ngọc Sơn khẽ gật đầu nói, chứng kiến các vị ký hiệp nghị đúng không? Song phương viết ra hai hiệp nghị, đơn giản là chiến tranh lần này cũng vì bị người khác châm ngòi ly gián, hiểu lầm đã được giải trừ. Vì an nguy của bách tính hai nước đã cùng nhau trải qua thương lượng hữu hảo, đạt được nhận thức chung. Yến quốc có cái thế hầu Lâm Phàm đại diện, Tể quốc cùng Yến quốc đã có thâm giao, hai nước quan hệ càng không thể lay động, nên vì cộng đồng lợi ích của hai nước cùng một chỗ cố gắng phấn đấu. Còn bệ hạ Tưởng Minh Phó Tể quốc đối với cái thế hầu nói chuyện biểu thị tán đồng, đồng thời chỉ ra ở giữa hai nước về sau phải tăng cường đồng minh quan hệ song phương. Hiệp nghị đình chiến như sau, hai nước chính là hữu hảo cùng nhau thương lượng ngưng chiến, cũng không phải là quan hệ thắng bại, chính là vì hòa bình mà cố gắng. Vì trong lịch sử hữu nghị thâm hậu của hai nước, song phương phụ trách tổn thất chiến tranh của đối phương. Cuối cùng, Lâm Phàm cùng Tưởng Minh Phó ký tên, nhân chứng là Thánh Điện Uông Ngọc Sơn. Ký kết xong, Lâm Phàm coi như nặng nề thở dài một hơi, hắn liền nói, Tề Hoàng bệ hạ, ta đây sẽ đi thông báo để binh sĩ thủ hạ của Tần Hồng Lâm dừng lại, rời khỏi Tể Kinh. Mặt khác, xin Tể Hoàng bệ hạ đưa tặng một chút lương thực. Không có vấn đề gì, Tưởng Minh Phó gật đầu đáp. Lâm Phàm lúc này lại nói, Tể Hoàng bệ hạ quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa. Có thánh điện làm chứng, Lâm Phàm cũng không sợ đối phương đổi ý. Cuối cùng, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười quen thuộc. Mặt khác, bệ hạ, ta sớm đã nói trước một tiếng, Yến quốc chúng ta tổn thất trong trận chiến tranh này, chỉ sợ là cao hơn 10 triệu lượng bạc, xin Tể quốc chuẩn bị. Cái gì? Tưởng Minh Phó còn người co rụt lại, siết chặt nắm đấm. Hơn 10 triệu lượng, người đi ăn cướp sao? Cho dù là Tưởng Minh Phó, cũng nhịn không được phải nói tục. Phải biết, chỉ sợ đây sẽ là 2-3 năm thuế má của Tể quốc. Xem như chiến bại nhận thua, cũng không cần phải bồi thường một khoản tiền lớn như vậy. Tổn thất Tể quốc ta thì sao? Tưởng Minh Phó vội vàng nói, quân bị vật tư, vận chuyển, binh sĩ bỏ mình, phụ cấp. Lâm Phàm cười thản nhiên đáp, ta đã giúp bệ hạ tính qua, những tổn thất này cũng không vượt qua 1 triệu lượng, Yến quốc ta vẫn sẽ đem ra được. Ta xin cáo từ trước. Lâm Phàm lúc này thản nhiên nói, rồi hướng U Ngọc Sơn hành lễ, sau đó vui vẻ rời đi. Uông Ngọc Sơn cũng nhịn không được cười lên một tiếng, nhìn thoáng qua Tưởng Minh Phó cùng Cung Cao Hàn. Hai vị, ta cũng cáo từ trước. Trong ngự thư phòng lúc này, Tưởng Minh Phó cùng Cung Cao Hàn có chút mộng. Nếu để cho hộ bộ thượng thư ở đây, tuyệt đối không có khả năng để cho hai người đáp ứng. Phải biết, tổn thất của Yến quốc lớn nhất cũng không phải là trong chiến tranh, mà chính là bách tính của quận Đại Lâm đã trôi dạt khắp nơi. Để an trí số lượng lớn lưu dân cùng các phương diện đều cần dùng tới tiền. Hơn nữa, những lưu dân này vẫn là do Tề quốc đã cổ động. Một trận chiến này khiến quốc vận quốc khố Yến quốc đều đã tổn thất nặng nề. Cho dù là trận chiến này kết thúc, chỉ sợ muốn khôi phục quốc lực phải mất thời gian là 10 năm. Đương nhiên, nếu có bồi thường của Tề quốc, khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Về phần Tề quốc thì có thể có tổn thất gì nhiều. Binh sĩ Yến quân tiến vào Tề quốc cũng không làm việc đốt giết cướp bóc. Bách tính của Tề quốc cũng chưa trôi dạt khắp nơi. Tưởng Minh Phó cùng Cung Cao Hàn trước tiên hướng bên ngoài hô, để hộ bộ thượng thư qua đây. Rất nhanh, hộ bộ thượng thư qua để tính toán một khoản tiền. Lúc này dĩ nhiên là đêm khuya, thời tiết có chút hơi lạnh, nhưng hộ bộ thượng thư phía sau lưng lại toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nuốt nước miếng một cái rồi nói, cùng trưởng môn, bệ hạ, trải qua thần sơ bộ tính toán, hẳn là bồi thường không đến hơn 10 triệu lượng. Trong ngự thư phòng, hai người trên mặt lập tức thở dài một hơi. Hẳn là 9,5 triệu lượng. Đây đã là khấu trừ phần Yến quốc sẽ bồi thường cho chúng ta khoản tiền kia. Hộ bộ thượng thư ngừng một chút nói. Cung Cao Hàn cùng Tưởng Minh Phó mặt đen thui. Vốn cho rằng Yến quốc nhân cơ hội này chạy tới để cầu hòa. Kết quả không nghĩ tới, hai người đúng là đã tiến vào việc như vậy. Bọn hắn nguyên bản chủ quan cho rằng chỉ là bồi thường tổn thất chiến tranh song phương. Tối đa cũng là lương thực, vận chuyển cùng bồi thường binh sĩ đã bỏ mình, đem những cái khác bổ sung thêm, tỉ như lưu dân đúng là đã bỏ sót. Hộ bộ thượng thư nhìn sắc mặt hai người không tốt, liền vội vàng nói. Nhưng còn có tin tức tốt, mấy 10,000 đại quân trong tay Tần Hồng Lâm một đường đi tới, đã gặm của Tề quốc ta không ít vỏ cây cỏ dại, thần cũng đã tính vào, đến lúc đó làm giả sổ sách, tối thiểu nhất có thể được bồi thường thêm 100,000 lượng. Cùng Cao Hàn, cùng Tưởng Minh Phó nghe được lời này, bây giờ đã tức giận đều có chút đau răng. Tên khốn Lâm Phàm này, đào cái hố to cho bọn hắn nhảy, đúng là quá khốn nạn. Càng thêm mấu chốt, phần hiệp nghị đình chiến này còn có sứ giả thánh điện chứng kiến, cũng không thể nào làm trái lời hứa. Cùng trưởng môn, bệ hạ, để thần đi làm sổ sách giả, chắc sẽ đỡ được một chút. Hộ bộ thượng thư thận trọng hỏi. Hắn nhìn sắc mặt hai người rất khó coi, trong lòng cũng có chút nói thầm. Hai người này làm sao thế không biết? Biến! Cùng Cao Hàn lúc này gắt lên. Hộ bộ thượng thư cười làm lành nói. Được, được, được, ta sẽ đi, sẽ đi. Nói đoạn, hắn cung kính lui ra ngoài. Cố nhiên, hắn chính là thượng thư một bộ, trong Tề quốc cũng là đại thần quyền cao chức trọng. Nhưng Cung Cao Hàn mới là người trưởng khống quyền lực thực tế của Tề quốc. Hai, Tưởng Minh Phó ngồi trên ghế dựa trầm giọng nói, truyền tin đi, để đại quân của Triệu Lệnh Hành quay lại. Mặt khác, cho những yến quân kia một chút lương thực để cho bọn hắn ra khỏi thành. Bên cạnh, Cung Cao Hàn mở miệng nói, theo như ta thấy, còn cho bọn hắn lương thực hay sao? Đã hố chúng ta hơn 10 triệu lượng, cho bọn hắn chết đói cũng được. Tưởng Minh Phó vội vàng khuyên, cùng trưởng môn, tuyệt đối không thể. Những yến quân này đã đói đỏ mắt, nếu không có lương thực cho bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ mất đi kiểm soát, trực tiếp đốt giết cướp bóc, cũng không phải là không có khả năng. Lùi vạn bước mà nói, để chết đói 10,000 người này, đến lúc đó, phí an táng của những người này, rồi bồi thường, không phải vẫn là chúng ta phải bỏ tiền hay sao? Nghe Tưởng Minh Phó nói, Cung Cao Hàn tức giận tới đau đầu. Hắn siết chặt nắm đấm trầm giọng nói, đã không đánh chết được những yến quân kia, ta sẽ giết Lâm Phàm để cho hả giận. Cho người đi tìm xem Lâm Phàm ở chỗ nào cho ta? Ta sẽ làm thịt tên kia để chút giận. Tưởng Minh Phó vội vàng gật đầu. Tên khốn Lâm Phàm, để Tề Quốc tổn thất to lớn như vậy, tự nhiên không thể để cho hắn bình yên trở lại Yến Quốc. Nghĩ tới đây, hắn lập tức phái người đi điều tra xem Lâm Phàm ở nơi nào. Chỉ cần tra ra Lâm Phàm ở đâu, Cung Cao Hàn lập tức có thể giết tới, đem Lâm Phàm cho chém giết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 185 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được phép hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được chào Hoàng John, Thanh Trung Văn, Mao Mao, Vĩ Hùng, Đường Đặng, Huy Lê, Minh Ngọc Phạm, Tuấn Trần, Phát Kim Cương, Liên Đông, Ngôn Huynh, Đoàn Lương, Thủ Đỗ, Quang Hoàng Trọng, Bài Smartphone, Quyển Quang, Võ Thanh Ngân, Quyết Nguyễn Văn, Thờ Vũ, Mộng Nguyễn, Hữu Hợp, Thuyền Phước Huỳnh, Phước Hà, Hữu Cang Phạm, Thế Tuấn Nguyễn, Vân Đình Võ, Neco Channel, Suki Phạm, Lợi Hồ, Dũng Cô Đơn, Vũ Thắng, Thắng Nguyễn Tiến, Trí Đình, Sắt Huỳnh, Ngơi Trần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và luôn theo dõi mình. Và bây giờ cũng đã muộn rồi, mình xin phép được chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.